Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Thẩm Ngọc Quân hôm nay vẫn như cũ là sớm liền đến Cảnh Nhân Cung. Cảnh Nhân Cung đã có vài vị tiểu chủ nhân ở, Thẩm Ngọc Quân đều nhất nhất cùng các nàng chào hỏi vấn ân. Trong cung tiếng gió truyền thực mau. Hứa Đức Nghi tối hôm qua vừa mới làm Hạ Thất Nghi việc. Sáng nay thượng liền mọi người đều biết. Thẩm Ngọc Quân cũng liệu đến. Sáng nay Đông Mai cho nàng trang điểm thời điểm. Nàng liền phân phó Đông Mai đem trang dung hóa đến nùng chút. Thẩm Ngọc Quân luôn luôn là không mừng nùng trang diễm mặt. Nhưng sáng nay đỉnh cái đại nùng trang. Ý tứ cũng liền rõ ràng. A, hôm nay Cảnh Nhân Cung thật đúng là náo nhiệt a. Ngày thường không thấy người, hôm nay nhưng thật ra cùng nói tốt dường như đều tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân, vị phân không đủ cũng tới, thật đúng là gần cù đâu. Quả nhiên trong cung nữ nhân luôn luôn là khuyết thiếu giải trí. Có thể có kịch vui để xem tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Này không phải có người tiến lên đây quan tâm Thẩm Ngọc Quân. Mộc Vận Chỉ Mộc Uyển Nghi liền hoàn cười. Thẩm Đức Dung nhìn khí sắc cũng không tệ lắm mà ni cảm ơn Mộc Uyển Nghi quan tâm. Ta hết thảy đều hảo. Thẩm Ngọc Quân đương nhiên sẽ không duỗi tay đánh gương mặt tươi cười người. Vậy là tốt rồi. Mộc Uyển Nghi rất là dịu dàng mà nói. Tỷ tỷ quả nhiên dày rộng, ha ha, Thẩm muội muội là dày rộng hiền lương, cho nên mới có người dám khinh tới cửa đi đoạt sủng đâu, nói chuyện chính là Diệp Đức Dung. Cũng chỉ có nàng dám ở hoàng hậu trong cung nói chuyện như vậy, trắng ra. Diệp Đức Dung sớm, Thẩm Ngọc Quân phúc lễ nói, muội muội cũng sớm, Diệp Đức Dung có chút nói cười nào nào mà nói. Muội muội hôm nay thay đổi trang dung, bất quá vẫn là như vậy xinh đẹp. Đức Dung tỷ tỷ nói đùa, muội muội ta chỉ là bồ liệu chi tư thôi, sao dám đến tỷ tỷ nói ngoa đâu. Thẩm Ngọc Quân một lời chắn trở về, Thẩm tỷ tỷ thật là khiêm tốn. Chu Ngư Ngự cũng chen vào nói, ta nhớ rõ tối hôm qua hoàng thượng là nghỉ ở ngươi kia đi. Cứ như vậy tỷ tỷ còn tự nhận là bồ liệu chi tư. Kia ở tỷ tỷ trong mắt chúng ta lại là như thế nào dung sắc đâu. Chu Ngư Ngự cũng có chút nhật tử không gặp hoàng thượng. Trong lòng đối Thẩm Ngọc Quân có thể được hoàng thượng mắt thật sự là ghen ghét. Đương nhiên là có thể dẫm lên một chân chính là một chân. Chu muội muội lời này liền nói xóa. Ở tỷ tỷ trong mắt dung sắc như thế nào lại làm được cái gì chuẩn đâu. Quan trọng là ở hoàng thượng hoàng hậu trong mắt như thế nào. Kia mới là cái chuẩn. Ngươi nói đúng không? Chu muội muội, Thẩm Ngọc Quân cười trả lời. Chu Ngư Ngữ tuy tức giận Thẩm Ngọc Quân hạ mặt nàng tử. Nhưng cũng không dám lại làm càn. Gương mặt lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng cười đáp trả. Tỷ tỷ nói chính là, hai vị tỷ tỷ cũng đừng chỉ lo chính mình liêu. Cũng muốn mang lên chúng ta cùng nhau a. Tiêu Lương đệ mở miệng hòa hoãn có chút không mau trường. Hợp, Thẩm Ngọc Quân vẫn chưa trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười. Nếu là Tiêu Nhụy Ni sớm tới tìm giảng hòa, có lẽ Thẩm Ngọc Quân còn sẽ cùng nàng nhắc lên hai câu. Nhưng này sẽ thực xin lỗi. Thẩm Ngọc Quân thật đúng là không có gì tâm tình phản ứng nàng. Chu Ngư Ngự cũng không ứng Tiêu Nhụy Ni nói. Đang lúc Tiêu Nhụy Ni cảm thấy xấu hổ thời điểm, Đức Phi cùng Thục Phi các nàng cũng lục tục tới. Nhất thời Thẩm Ngọc Quân các nàng cũng không có gì cơ hội lại hàn huyên. Thẩm Ngọc Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ thìn, Hoàng hậu liền đến. Các phi tần đều sôi nổi cấp hoàng hậu thỉnh ân, hoàng hậu nương nương cát tường, đều lên ngồi xuống nói chuyện đi. Hoàng hậu ân tọa ở chủ vị thượng, ở cung phi nhóm đều ở trên vị trí của mình ngồi song song. Hoàng hậu phục lại mở miệng nói, Hứa Đức Nghi như thế nào không có tới? Hồi hoàng hậu nương nương nói, Hứa Đức Nghi cáo ốm, đáp lời chính là Thục Phi nương nương. Nga, như thế nào sẽ bị bệnh đâu? Nàng tối hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Hoàng hậu thanh âm có chút lãnh. Tối hôm qua Hứa Đức Nghi thất nghi, va chạm hoàng thượng. Hoàng thượng tuy không nói rõ, lại cũng rất là không mau. Còn chỉ ra Hứa Đức Nghi không có quy củ. Hoàng hậu có quản lý lục cung chi quyền. Hứa Đức Nghi tối hôm qua làm liền trực tiếp ý nghĩa hoàng hậu thất trách. Không có quản lý hảo phi tần. Này đối hoàng hậu tới nói là đại sự. Cũng là tuyệt không cho phép phạm đến sai lầm mà ni nghĩ đến bệnh tới như núi đảo. Cũng là vô pháp đoán trước chuyện này, Đức Phi nương nương ngôn đến. Ngươi nói có lý, hoàng hậu phân phó bên người Dung Ma Ma đến. Dung Ma Ma ngươi đợi lát nữa sau khi kết thúc liền lãnh Nghiêm Ma Ma cùng Tề Ma Ma đi Hứa Đức Nghi. Chỗ, chắc là Hứa Đức Nghi tiến cung lâu lắm, đều đã quên trong cung quy củ. Truyền bổn cung nói. Làm Hứa Đức Nghi hảo hảo đi theo hai vị ma ma học học quy củ. Cũng làm cho nàng ngày sau biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mà ni là. Nô tỳ tuân chỉ. Dung ma ma cũng là hận Hứa Đức Nghi hận đến ngứa răng. Nguyên nàng cũng chỉ là cái không được sủng. Vị phân lại không cao. Chính là vận khí tốt. Sinh cái hoàng tử. Nhưng chỉ cần hoàng tử không bị ghi tạc thục phi danh nghĩa. Vậy ngại không cảnh nhân cung chuyện gì. Nhưng liền như vậy, cá nhân tối hôm qua thế nhưng làm ra như vậy không mặt mũi sự. Chọc hoàng thượng không mau. Cũng ở trước mặt hoàng thượng đánh hoàng hậu thể diện. Dung ma ma tối hôm qua thượng liền chọn lựa hai cái nhất khắc nghiệt cung ma ma cấp Hứa Đức Nghi. Chuẩn bị. Bảo đảm làm Hứa Đức Nghi bất tử cũng muốn thoát hai thành ra. Hoàng hậu khí hận cũng là tình lý bên trong chuyện này. Rốt cuộc hoàng hậu vẫn luôn đều không được hoàng sủng. Mỗi tháng cũng liền cố định mùng 1, 15 lượng ngày hoàng thượng sẽ đến. Có khi còn không ngủ lại. Mà Hứa Đức Nghi sự càng là làm hoàng thượng đối hoàng hậu thêm vài phần bất mãn. Hoàng hậu có thể nào không khí hận đâu. Hoàng hậu phân phó xong Dung ma ma. Lại dịu dàng đối Thẩm Ngọc Quân nói. Hoàng thượng nói. Ra tối hôm qua chuyện này. Ủy khuất ngươi. Thẩm Ngọc Quân vội đứng dậy phúc lễ trả lời. Hồi hoàng hậu nương nương nói. Có hoàng thượng hoàng hậu nương nương vì tần thiếp làm chủ. Tần thiếp liền không ủy khuất biết ngươi là cái ngoan ngoãn. Ngày sau càng phải hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, hoàng hậu tuy nói trong lòng không thoải mái. Nhưng thể diện thượng vẫn là không hề có biểu hiện ra ngoài. Là, tần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương đề điểm Thẩm Ngọc Quân như cũ cúi đầu hành lễ tạ đến. Không hề có biểu hiện ra vui sướng hoặc tự đắc biểu tình. Ân, ngươi trở về ngồi đi, hoàng hậu gật gật đầu, lại quan tâm này thiến quý cơ, ngươi thân mình đã nghỉ ngơi hảo chút thời gian, ngươi thẻ bài từ minh khởi cũng là muốn treo lên, ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị, thiến quý cơ không nghĩ tới hoàng hậu lần này thế nhưng sẽ trọng, lấy nhẹ phóng, vội đứng dậy tạ đến, là... Đa tạ hoàng hậu nương nương đề điểm mà ni thiến quý cơ nghĩ đến Thẩm Ngọc Quân. Trong lòng cũng có vài phần minh bạch. Hoàng hậu đây là muốn nàng cùng Thẩm Ngọc Quân cho nhau kiềm chế. Thiến quý cơ trong lòng châm chọc đến Thẩm Ngọc Quân nàng cũng xứng cùng chính mình đánh đồng. Bất quá mặc kệ như thế nào đều là tốt. Hiện tại nàng phục bài. Trở về đến hảo hảo chuẩn bị. Tranh thủ nhất cử trọng đến hoàng thượng sùng ái. Thẩm Ngọc Quân cũng không phải cái đơn thuần người, đương nhiên biết hoàng hậu dụng ý, tuy rằng có chút khinh thường hoàng hậu cách làm, nhưng không thể không thừa nhận hoàng hậu vẫn là có chút thủ đoạn. Thực mau mời ân liền kết thúc, Thẩm Ngọc Quân cũng trực tiếp trở về Thiêm Hy lâu. Hứa Đức Nghi bị trừng phạt, các ngươi đều cao hứng đến bây giờ, cũng nên nghỉ khẩu khí. Thẩm Ngọc Quân nhìn bên ngoài nói, hôm nay nhìn hôm nay âm u, các ngươi đợi lát nữa đem trong phòng cửa sổ đều giấu hảo, đừng vào hơi nước, lạnh thành bộ dáng này, cảm giác muốn hạ tuyết giống nhau. Nô tỳ sáng sớm liền xem xét qua, đã sớm giấu hảo. Trúc Vân cười đáp lời nói, biết ngươi cẩn thận. Thẩm Ngọc Quân có chút vô ngữ, đợi lát nữa ngươi cùng Thu Cúc cầm bạc đến Ngự Thiện phòng tiếp đón Thanh, buổi tối chúng ta thêm đồ ăn, hảo hảo ăn một đốn. Bổn tiểu chủ cho phép các ngươi cấp chính mình điểm nói thích ăn. Ha ha, tiểu chủ liền biết trêu ghẹo nô tỳ. Trúc Vân hồng khuôn mặt nhỏ nói, kia nô tỳ liền điểm nói hớp nước miếng ngộng đi. Trúc Vân nói xong, đại gia liền đều cười. Thanh Trúc Hiên Mộc Vận chỉ đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài đã biến thâm cây trúc, lẩm bẩm nói, Thiêm Hy lâu vị kia hoàng thượng liền như vậy hậu đại nàng. Tối hôm qua thượng, người sáng suốt vừa thấy liền biết Thẩm Đức Dung lợi dụng hoàng thượng, nhưng hoàng thượng vẫn là nghỉ ở nàng kia. Hoàng thượng rốt cuộc là có bao nhiêu thích nàng a? Tiểu chủ, ngài đừng nghĩ nhiều, hoàng thượng chỉ là nhất thời chịu mê hoặc thôi. Thải Thơ khuyên nhủ nói, hoàng thượng sẽ biết ngài tốt. Này trong cung tân tiến tiểu chủ trừ bỏ Diệp Đức Dung còn có ai có thể càng đến quá ngài đi? Ha ha, đúng vậy, này tân nhân trừ bỏ Diệp Đức Dung còn có ai ra thế so đến quá ta đâu. Mộc Vận chỉ có chút tự diệu nói, nhưng kia lại có thể như thế nào đâu, hoàng thượng không sùng ái, tái hảo ra thế cũng chỉ là cái chê cười thôi. Nàng không nói chính là Thẩm Ngọc Quân Thẩm gia, hơn 20 năm trước nhưng không thể so Trấn Quốc công phủ nhược. Nhưng xem hoàng thượng ở tân nhân tiến cung khi cấp Thẩm thị phong vị phân liền biết, hoàng thượng còn chưa quên Thẩm gia. Mà lúc này Tiêu Lương đệ cũng ở ngửa đầu nhìn chính mình cư trú Tịnh Ninh cư. Dĩ vãng ta chỉ cảm thấy Tịnh Ninh cư là thật tốt, nhiều lịch sự tao nhã. Hiện tại xem ra cũng chỉ bất quá là tòa thiên điện thôi. Tiểu chủ, tiểu tâm tai vách mạch rừng a, là lướt nhắc nhở nói. Ha ha, không phải chính mình địa phương chính là như vậy, liền lén nói một câu đều phải như vậy thật cẩn thận. Tiêu Lương đệ có chút khó chịu nói, không phải nói Thiêm Hy lâu điểm xấu sao, ta thấy thế nào đó là cái hảo chỗ ngồi đâu. Hoàng thượng cách vài bữa đi cái một lần, nơi đó mặt chủ tử thật đúng là pha chịu hoàng ân a. Tác giả có lời muốn nói, ta có chút đặt tên vô năng, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. Mani che mặt, đa tạ tiểu thiên sứ nhóm duy trì, ta thực hưng phấn, bởi vì hôm nay có thu được trong truyền thuyết dinh dưỡng dịch. Ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng tiếp tục nhất quán tác phong, ra mặt dày trung cực bản, cầu cất chứa, cầu cất chứa, cầu cất chứa. Chương 23, tiểu chủ, tuy nói Thiêm Hy lâu vị kia được sủng ái, nhưng nhìn chằm chằm nàng người nhiều lắm đâu, nhật tử sẽ không khoan khoái, chúng ta hiện tại tĩnh chờ ngày cưới. Muốn tranh liền tranh. Đại phỉ Thúy Ý có điều chỉ nhìn về phía chính điện phương hướng, tuy nói nhìn chằm chằm người nhiều, nhưng nàng được sủng ái, người khác cũng không dám tùy ý tìm tra. Bất quá ngươi nói cũng không tồi, hôm nay trường lâu ngày, hiện tại nói cái gì đều còn quá sớm chút. Tiêu Lương Viện cười, ánh mắt kiên định nói, Ta là tới trong cung làm quý nhân, không phải tới nơi này tùy ý thời gian trừ khử. Chúng ta liền chờ xem đi, tiểu chủ nghĩ như vậy, chính là đối. Hiện tại tiểu chủ nhất nếu muốn chính là về sau lộ như thế nào cái đi pháp. Lã Lướt cười nhẹ nhàng thở ra, có ý tứ gì, Lã Lướt cũng không quanh co lòng vòng, liền gọn gàng dứt khoát nói, nô tỳ mắt nhìn này trong cung nữ nhân a, vẫn là phải có cái bằng thân mới hảo. Tiểu chủ ngài nhìn Hứa Đức Nghi sẽ biết, tối hôm qua thượng chọc hoàng thượng, hoàng hậu xinh như vậy đại khí, nhưng ngài xem nàng bị phạt đến trọng sao, liền hàng đơn vị phân cũng chưa hàng, cũng chỉ là học quy củ mà thôi, ý của ngươi là. Tiêu Lương đệ nghe minh bạch là lướt nói ý, nhưng lắc lắc đầu, con nối dõi là khẳng định phải có. Nhưng hiện tại không phải thời điểm, ta vị phân thấp, sinh cũng chỉ là thế người khác sinh, tiểu chủ nói chính là. Nhưng vẫn là muốn sớm chút làm chuẩn bị, chỉ cần tiểu chủ vị phân tới rồi tứ phẩm, hẳn là liền có thể sinh. Nếu là một sớm được cái hoàng tử, kia về sau liền đều có dựa vào triều đại tổ chế hậu cung phi tần tam phẩm trở lên. Mới có tư cách nuôi đấng con nối dõi. Cảnh nhân cung hoàng hậu ngồi ở trên giường lật xem kính sự phòng đưa tới nhớ đương, tâm tình là té đáy cốc. Lộ công công cấp Thiêm Hy Lâu đưa ban thưởng đi qua, Dung ma ma hồi bẩm hoàng hậu nói, hoàng thượng kia đều tặng bổn cung làm hoàng thượng thê tử, tự nhiên muốn phu sướng phụ tùy. Ngươi cũng làm người chọn chút lễ đưa đi đi. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, bổn cung nhớ rõ Thiêm Hy Lâu mặt sau có một mảnh nhỏ Mai Lâm Ân, như vậy ứng hợp với tình hình đi. Đem năm trước Bắc Cương tiến cống đi lên Lạc Mai Hương tính cả cái kia kim men chín đào tiểu huân lò cùng đưa qua đi đi. Dung ma ma nghe vậy một đốn, sau trên mặt ý cười kéo dài đến khóe miệng. Vẫn là nương nương nghĩ đến chu đáo. Kia Thẩm Đức Dung nhìn chính là cái tinh xảo người, kim men chín đào tiểu huân lò đưa đến đúng là gại đúng chỗ ngứa. Nàng như vậy chịu hoàng thượng sủng ái, bổn cung tự nhiên muốn hậu đãi nàng vài phần. Hoàng hậu tuy nói như vậy nhưng trên mặt lại tràn ngập lạnh lẽo. Hoàng hậu nương nương hiền đức, Dung ma ma đến kinh thành thời tiết thật là quỷ dị hay thay đổi. Tự nhập thu tới nay, này vũ liền tinh tế kéo dài, không như thế nào đoạn quá. Không nghĩ tới mới vừa vào 10 tháng, thiên tài khai tình nửa tháng, liền nghênh đón một hồi đại tuyết. Sáng sớm lên, nhìn bên ngoài một mảnh ngân trang tố khỏa, Thẩm Ngọc Quân hảo một trận kinh hỉ. Thẩm Ngọc Quân từ nhỏ liền thích tuyết thiên, tuy thoáng có chút sợ lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình. Tiểu chủ, trong vườn hồng mai khai, thật là quá đẹp. Trúc Vân cao hứng mà chạy vào nhà tìm kéo. Nô tỳ đi cắt mấy chi trở về, cấp trong phòng nhuộn trâu chút, gia tăng chút mai hương. Ân, chủ ý này không tồi, Thẩm Ngọc Quân tán thành nói. Tiểu chủ, nhiệt sữa bò tới. Chúc vụ bưng bàn chản đi vào buồng trong. Không nghĩ tới năm nay sẽ ở 10 tháng 20 tới như vậy chàng đại tuyết. Thật là hảo dấu hiệu. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước liền có chút âm lãnh. Đông Mai giúp Thẩm Ngọc Quân chuẩn bị trang dung. Hết chương.